Duyên Hề, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn như máu, bao phủ cung điện lặng im, cổ kính mà thiếu sức sống từng mảng ánh sáng vàng rơi ở trên tầng tầng nóc nhà. Hết nơi này đến nơi, nhàn nhã tự tại, như không người hỏi thăm. Vạt áo lụa mỏng của nàng đảo qua đảo lại, bên trên có một ít bụi cùng cành lá cũng bị gió cuốn đi lơ lửng trên không trung. Vẫn là bộ dáng cũ, một tiếng thở dài mỏng. Manh trong không trung, dáng người như chim yến bay lượn trên không, như tinh linh nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, nhìn thái giám công nữ năm này qua năm khác ngày này. Qua ngày khác làm việc không hề cảm thấy phiền khi lặp đi lặp lại một loại công. Tác một loại phiền muộn khác thường xẹt qua trong lòng. Hoàng cung thật là cái nhà giam hoa lệ, không chỉ giam thân người càng giam lòng con người. Năm tháng qua đi, không thay đổi chỉ có người cùng với. Lòng ham thích thay đổi chính là cung điện kia ẩn ẩn lưu lại tiếc nuối cùng tang thương, ai, đây cũng là việc không thể làm gì khác được. Mũi chân điểm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước rừng trên. Nóc nhà của Thừa Kiền Điện áo tím nhẹ nhàng uyển chuyển, tách biệt mà độc lập. Tựa hồ như cửu thiên tiên nữ hạ phàm, phía chân trời, mặt trời vẫn chưa hạ xuống hết nhưng Thừa Kiền Điện đã sớm đèn đuốc sáng trưng, từng hàng đèn cung đình sâu thành chuỗi thẳng. Đến nội điện, chỗ ở của hoàng đế cùng người khác thật là không giống nhau a, đèn hồng mê ly, làm mắt người ta hoa cả lên, cước bộ. Do dự qua lại chù trừ, năm năm, hết thảy coi như trước hay không, hoàng cung này thật đúng là đủ lớn, niên không tiếng động nỉ non, đúng vậy, người nói xem phụ thân chúng ta sẽ ở chỗ nào thế. Thanh âm của Tuyền Tuyền như chim hoàng oanh, lại mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng, niên rất bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tuyền Tuyền một. Cái, đang nhảy lên đến mái hiên, là thanh âm hai cái tiểu quỷ, nàng nhíu nhíu mày một chút nhìn hai cái thân, ảnh màu tím kia hành động cực nhanh, chỉ biết bọn họ sẽ không an phận chờ nàng. Trở về, bây giờ, bản thân tự tìm vào cung, đây có phải là mèo con đi xa chuột, con liền làm loạn, thoáng thở dài một tiếng, đã không nhìn thấy hai thân. Ảnh nho nhỏ ẩn ở phía sau cây cột dưới mái hiên. Chỉ ẩn ẩn truyền đến thanh âm, nói chuyện cẩn thận của bọn họ. Tuyền Tuyền, nương có nói qua phụ thân nghỉ ngơi, ở đâu hay không, thành âm ngọt ngào non nớt mang theo tia lo lắng, cặp. Mắt trong trẻo kia thỉnh thoảng lại miết nhìn cung nữ thay giám cùng đội thị vệ. Đi qua bên ngoài, không có, rõ ràng lưu loát lên tiếng, lực, chú ý của nàng không ngừng đặt trên những người đi trên đường. Tuyền Tuyền, nhiều người như vậy, nếu như bị phát hiện liền nguy rồi, không bằng chúng ta đi vào trong phòng này hỏi một. Chút đi, niên chỉ phía vào cung điện huy hoàng phía sau, nhìn. Trên cửa sổ lộ ra ánh sáng, cẩn thận nghe một chút, vẫn không phát giác có hơi. Thở của quá nhiều người, Tuyền Tuyền hí mắt xem cung điện kia một hồi, nhất. Thời cười nói, đúng nga, phòng ở này thoạt nhìn rất lớn, bên trong lại. Không có tiếng người, niên cuối cùng cũng thông minh một lần, đi, thôi, nói xong, đã muốn thân mình nhanh hướng tới cửa mà đi. Niên không hảo ý nheo mắt liếc nhìn nàng một cái. Cái gì kêu cuối cùng cũng thông minh một lần, nếu không phải tình huống hiện, tại không rõ, hắn chắc chắn sẽ bắt nàng nói rõ ràng. Gắt gao giữ chặt nàng đang muốn đi phía trước, Tuyền thực ngu ngốc, nếu đi qua như thế này khẳng định sẽ bị phát, hiện đến lúc đó liền không tìm thấy phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải ngươi nói xông vào trong phòng nhìn. Xem sao, Tuyền gạt bỏ bàn tay trắng nõn nhỏ bé đang nắm lấy xiêm y của nàng. Bất quá đi như thế nào để vào nhà a, chẳng lẽ ngươi muốn trèo? Cửa sổ, hai hàng lông mày cao cao gầy nhướng lên, tay nhỏ bé còn thuận. Tiện đẩy nhẹ trên cửa sổ, lắc đầu nói. Không được, nếu là trèo cửa sổ lập, tức khiến cho người ta phát hiện. Cửa sổ này thật rắn chắc a, niên lấy bàn tay nhỏ bé chỉ Tuyền tiện. Thể vuốt đầu của nàng, hắc hắc cười nói. Tuyền quả nhiên thực. Ngu ngốc, chờ sau khi thấy phụ thân ta nhất định phải nói cho nương Tuyền. Tuyền mới là vô cùng ngu ngốc, không phải ta. Hắn chỉ thị vệ đi qua, trước mắt tiến đến bên tai Tuyền nói. Bọn họ đi rồi trong chốc lát, mới có thể trở về. Những người hai bên cửa lớn này. Ha ha, quy định cũ, chúng ta mỗi người một nửa, điểm trụ huyệt vị của bọn họ là có thể đi vào. Tuyền nghe xong, ánh mắt sáng lên. Hai người bọn, họ vốn là tâm linh tương thông, nghe niên nói như thế đã sớm ngầm hiểu. Hai người bọn họ hành động phối hợp khăng khít, có lẽ là vì song sinh trong. Lòng suy nghĩ tương thông, nàng gật gật đầu, tốt liền làm như vậy, bên này, liền giao cho ngươi ta đến bên kia, ánh mắt lập tức biến đổi trong, khóe mắt hiện lên một tia thận trọng không phù hợp với lứa tuổi, không đợi niên. Niên đáp ứng, thân mình đã như chim hồng bay ra ngoài. Chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe, một dải lụa trắng như bạch tuyến xẹt qua trước mặt mọi người như sét đánh không kịp bưng. Tài thái giám cung nữ thủ vệ này lập tức mất tiếng nói, không thể động đậy. Niên vốn muốn nói tiếp lại thấy Tuyền dĩ nhiên nhảy đi ra ngoài, cũng không chút do dự rất nhanh sắp xếp những người trước mắt một chút, lập tức tiến vào cửa trước vắng lặng như tờ, ngay cả hô hấp cũng trở nên có quy luật. Ngay sau đó hai cái tiểu nhân không có chút tạm dừng cùng do dự, ba một tiếng, mỗi người đẩy một cánh cửa, sau đó lại nghe phịch một tiếng, mỗi người đóng một cánh cửa, động tác nhanh gọn, liền mạch lưu loát, nếu không có vô cùng ăn ý và tín nhiệm thì vô luận như thế nào cũng làm không được. Huống chi là hai cái tiểu quỷ, công phu như vậy, diệu kế như vậy, nếu là người lớn, cũng khó lấy hoàn thành, nhìn bọn họ làm cũng không khỏi ủng hộ một phen, chính là quá mạo hiểm. Trên nóc nhà nữ tử áo tím nhanh chóng nhíu mi lại. Tuy, nói, bình thường cũng không quản thúc bọn họ nghiêm khắc nhưng hôm nay ngay. Cả hoàng cung trọng địa cũng dám xông vào, thật là vô pháp vô thiên. Không biết trời cao đất rộng, đợi việc này chấm dứt nhất định không thể khinh tha bọn họ, trong lòng oán hận nghĩ, nhưng chưa động. Ngược lại, rất cẩn thận vạch mái ngói, toàn bộ tinh thần hướng bên trong mà nhìn. Hai cái tiểu quỷ đóng cửa lại, lưng tựa ở trên cửa. Lẫn nhau liếc mắt nhìn một cái, đồng thời lấy tay phủ trước ngực thở ra. Một hơi, nguy hiểm thật, lại là thông thường chăm miệng một lời. Hai người lại đồng thời sửng sốt thẳng tắp nhìn đối. Phương, ăn ý như vậy tựa hồ làm cho bọn họ khó có thể vui vẻ. Bọn họ trừ bỏ lúc, nguy hiểm hoặc khẩn trương thì nhất trí đối ngoại, ngoài thời điểm này luôn. Luôn đối đầu nhau, như vậy thật là làm cho người ta có chút đau đầu thật. Khó hiểu rõ, người còn dám hừ ta. Tuyền lên, tiếng đầu tiên, một đôi mắt đẹp chứa đầy tức giận, ngạo khí mười phần theo. Giỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vừa rồi dám nói ta ngu ngốc còn sờ đầu của ta, ngay cả. Nương cũng không thể tùy tiện sờ, lần này ta nhất định phải đem cái tay kia của người đánh thành tổ ong vò vẽ, hai tay nhẹ nhàng vừa động trong mười, ngón xuất hiện nhiều ngân châm phát sáng lóng lánh, vốn chính là ngươi ngu ngốc nha. Niên giống như ủy khuất nhìn Tuyền, trong đôi mắt đẹp giống như lóe vô hạn vô tội, làm cho người ta vừa yêu vừa giận. Nếu không phải ta lôi kéo người, có khả năng hiện tại chúng ta đang bị người đuổi theo đầy đất mà chạy. Rồi, đối với uy hiếp trên tay Tuyền, hoàn toàn không có động ngược. Lại trong giọng nói càng thêm khiêu khích, nữ tử trên lóc nhà bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra. Tuyền lại thua là nhất định rồi. Niên mặc dù nhìn mười phần khù khờ. Nhưng tâm kế cũng không đơn giản, mỗi lần có thể nhờ vẻ mặt ủy khuất thắng, Tuyền còn làm cho người ta đối với hắn đau lòng không thôi. Tuổi còn nhỏ, như vậy đã có tâm tư tinh xảo bậc này, thật không biết giống ai. Hắn luôn bình tĩnh ở bất kỳ thời điểm nào, đối với bất luận kẻ nào cũng đều bình tĩnh như vậy. Tuyền đang muốn phát tác lại nghe phía trước, truyền đến một tiếng quát lớn, tặc tử lớn mật, các ngươi là loại người nào, nhưng lại dám xông vào Thừa Kiền Điện đến. Không đợi thanh âm của hắn tăng cao đê, si, bèn chữ, người tới, chưa ra khỏi miệng, Niên ở trước mặt người nói chuyện. Nhảy lên thân mình của hắn, một tay che cái miệng của hắn. Hư, nhỏ, giọng một chút, chúng ta thật vất vả mới vào được, ngươi như vậy sẽ đem người. Ta biết được, ngô, người nọ bị giữ quá chặt chẽ, chỉ có thể phát ra một trận tiếng hô không rõ. Các ngươi là loại người nào? Một đạo thanh, âm ôn nhuận xẹt qua đại điện truyền vào trong tai hai đứa nhỏ. Như là con thỏ, lông xù dài lỗ tai, rất là thư nhuyễn, đằng sau bức rèm màu vàng xuất hiện một bóng người, dáng người cao ngất, hai mắt như đuốc, sắc bén như băng, ánh mắt quét về phía, hai cái tiểu quỷ thì hiện lên một tia kinh ngạc cùng lo lắng mơ hồ. Nam cung ngự cảnh híp mắt lại, đi đến thư án ngồi xuống, ánh mắt vẫn ở hai cái tiểu nhân gian du đãng qua lại. Tiểu hài tử thật, xinh, tuy rằng quần áo màu tím giấu đi hình dáng bọn họ, nhưng đôi mắt đẹp như tinh linh đã đem dung mạo tiết lộ nhiều lắm. Hắn nhìn hai cái tiểu nhân vẫn đang chăm chú nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Cách chương.